Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 58, Tây Thú Hoạch Lân. Giống, trong hắc khí, Diệp Hách nghịch thiên hét dài một tiếng, thét dài thời khắc, cuồn cuộn hắc khí đem trọn cái lỗ quốc đều bao phủ. Ma khí bao phủ tứ phương, vô số cả người lẫn vật tất cả đều run rẩy trong. Hai mắt biến đỏ bừng, toàn bộ lỗ quốc người, đều tại ma hóa, thế nào, tại sao có thể như vậy? Tử dư bọn người cả kinh kêu lên, ma khí, tốt thuần túy ma khí, có loại tuyệt vọng, ngạt thở cảm giác, tử cống cũng cả kinh kêu lên, ha ha ha ha, thuần ma chi tâm, ta rốt cục nắm giữ bàn cổ thuần ma chi tâm, bàn cổ thần đạo. Thiên hạ vạn ma chi khí, thụ ta điều động, tới tới tới, trong trời đất ma khí, sở hữu cảm xúc tiêu cực, toàn bộ hóa thành ta ma khí, người người hóa ma, cho ta đem bọn này khổng tử học sinh xé nát, còn có cái này khổng tử, chết cho ta, ta Diệp Hách nghịch thiên, hôm nay liền muốn báo thù. Hắc Kỳ Lân một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Ma khí lại lần nữa đại bạo phát, như muốn ảnh hưởng tất cả mọi người tâm trí. Giờ khắc này, tứ phía tám, vô số lỗ quốc người tựa như nhận ma khí khống chế. Toàn bộ tiến về nơi đây, cầm đầu lỗ vương càng là tay cầm cung tiễn, mặt lộ vẻ hung sát chi sắc, đối diện khổng tử cùng một đám học sinh. Trên bầu trời, khổng tử nho đạo luân bàn xoay tròn. Trận trận hạo nhiên chính khí tuôn ra, lại bị vô cùng vô tận ma khí bao phủ. Giết hắn, trước hết giết hắn. Trong hắc khí Hắc Kỳ Lân rít lên một tiếng. Lỗ vương đạp ở phía trước nhất, cung tên trong tay kéo. Quanh thân bị Hắc Kỳ Lân ma khí kiện hàng, tựa như toàn thân tràn ngập một cỗ đến từ xưa đến nay tà ác lực lượng. Bắn chết hắn. Hắc Kỳ Lân gào thét bên trong, lão sư, một đám học sinh nhất thời bảo hộ ở khổng tử bên cạnh thân. Liền thấy, lỗ vương dẫn đầu động thủ trước, cung tên trong tay bỗng nhiên bắn ra, mà một đám tướng sĩ, bách tính, nhao nhao trong tay nắm lấy cùng loại trường thương binh khí. Nông cụ, bỗng nhiên ném mạnh mà ra, oanh, giống như vạn tiến tề phát. Bay thẳng mà ra, Hắc Kỳ Lân lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng vừa vặn hưng phấn mà lên, lại nhìn thấy, lỗ vương mũi tên kia thế mà không phải bắn về phía khổng tử, mà chính là bắn hướng mình. Cái gì? Hắc Kỳ Lân biến sắc, tiễn vũ xông qua ma khí, quỷ dị bỗng nhiên toát ra một trận bạch quang, lại nhìn thấy tiễn vũ phía trên. Thế mà ẩn chứa một cỗ hạo nhiên chính khí. Oanh, tiễn vũ trong nháy mắt xuyên thủng Hắc Kỳ Lân. Cái này, điều đó không có khả năng. Các người thụ ta ma khí tác động, hẳn là nghe ta. Hắc Kỳ Lân nhìn lấy trước ngực tiễn vũ cả kinh kêu lên. Nhưng, giờ khắc này cũng không phải kêu sợ hãi thời điểm. Bởi vì, vô số lỗ quốc tướng sĩ, bách tính. Trong tay tiễn vũ, trường thương toàn bộ phóng tới, vạn tiến tề phát, giống như lưu tinh vũ một dạng, phóng tới Hắc Kỳ Lân. Không, ầm ầm, vô số hạo nhiên chính khí kiện hàng mưa tên, trường thương, trong nháy mắt đem Hắc Kỳ Lân bao phủ, mà trên bầu trời, khổng tử nho đạo luân bàn xoay chậm chậm, một cỗ nho ra đại đạo chi âm truyền đến, vì chính lấy đức. Thí dụ như Bắc Thần, cư hắn chỗ, mà chúng tinh trung chi, nho ra đại đạo chi âm truyền đến, lấy lỗ vương cầm đầu lỗ quốc tướng sĩ bách tính, lại nhao nhao đối khổng tử thi lễ, đa tạ khổng tử, hóa giải ta đợi thể nội ma khí. Tất cả mọi người nhất thời một trận cảm kích, nguyên lai, những này lỗ quốc tướng sĩ, bách tính. Cũng không có bị Hắc Kỳ Lân ma khí khống chế, mà là tại ma khí nhập thể lúc, bị hạo nhiên chính khí tịnh hóa tâm linh, lấy lỗ vương cầm đầu, một tiễn bắn ra, bách tính, tướng sĩ tất cả đều thụ hắn tác động, nhào nhào hộ tống nhất trí đối ngoại. Đối cái này muốn khống chế chính mình ma đầu, vùng ra trên dưới một lòng chi đánh, chính như nho ra đại đạo chi âm, vì chính lấy đức, thí dụ như bắc thần, cư hắn chỗ, mà chúng tinh trung chi, tại hạ thụ giáo, đa tạ khổng tử chỉ điểm. Lỗ Vương cảm kích thi lễ, Lỗ Vương mấy năm này đều tại mời khổng tử trị quốc, một mực không chiếm được khổng tử chỉ điểm. Giờ khắc này, Lỗ Vương cảm nhận được khổng tử dạy bảo, dĩ đức trị quốc, tất bách tính cộng tôn, liền tựa như giờ phút này, không có chính mình yêu cầu, tại đối đãi ngoại ma thời khắc, cùng bách tính đồng tâm, cùng bách tính đồng đức, chính mình liền giống như sao bắc cực, vạn tinh theo ta mà động. Khổng tử không có nhiều để ý tới Lỗ Vương, mà là tại học sinh nâng đỡ, chậm rãi hướng đi bị vô số hạo nhiên chính khí chi tiễn trọng kích Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân tại oán hận trung thành liền thuần ma chi tâm. Làm sao, chỉ có ma khí chi uy, mà không nhục thể mạnh, làm ma khí không có có hiệu quả thời điểm, hắn đem không còn gì khác, ít nhất tại khổng tử trước mặt, giờ phút này không còn gì khác. Khổng tử, người thật đáng chết, người thật đáng chết. Ngươi cho rằng điểm ấy chính khí liền có thể tịnh hóa ta sao? Ta thế nhưng là đại địa chi chủ, thiên hạ đều là ta. Ta được đến thuần ma chi tâm, ta ma khí vô cùng vô tận. Hắc Kỳ Lân từ vạn tiễn trong leo ra, quanh thân ma khí lại lần nữa bạo phát, tiếp tục hướng về khổng tử dũng mãnh lao tới. Nhưng ma khí gặp được khổng tử liền giống như băng tuyết tan. Ma khí là bàn cổ cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực cũng không phải là nhất định chính là phá hư, càng là một loại giáo huấn. Từ nơi nào té ngã liền muốn từ nơi đó đứng lên, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, không tiếp tục hướng trong hố nhảy, mà chính là tìm ra bản thân sai lầm chỗ. Người chết cũng không hối cải sao? Điểm ấy ma khí lại như thế nào? Khổng tử âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, khổng tử nho đạo luân bàn bắt đầu xoay tròn, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí trong nháy mắt tràn vào tứ phương, tịnh hóa hết thảy ma khí. Cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt liền giống như băng tuyết tan biến mất. Xì xì xì xì thử, cuồn cuộn chính khí, ma khí tan rã, thanh âm từ tứ phương truyền đến. Trong nháy mắt, toàn bộ Lỗ Quốc ma khí liền toàn bộ bị tịnh hóa. Mà Hắc Kỳ Lân tức thì bị này cuồn cuộn chính khí bao phủ trong đó, phát ra tiếng kêu thống khổ. Khổng tử, ta không phục, ta không phục, ta bây giờ chỉ còn lại có hư thoát hồn thể, ta không phục. Hắc Kỳ Lân gào thét bên trong. Ta cũng là tuổi già sức yếu, xẹp xẹp già rồi, ngươi có gì khác biệt? Khổng tử lạnh lùng nói. Hắc Kỳ Lân cứng lại. Đúng vậy a, khổng tử giờ phút này cùng mình có gì khác biệt? Chính mình không bằng hắn sao? Ngươi không phải cho rằng có ma khí không tầm thường sao? Hôm nay ta liền cho ngươi tịnh hóa sạch sẽ. Khổng tử lạnh lùng nói ra. Oanh, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí phong ấn Hắc Kỳ Lân mà đi, tựa như đem Hắc Kỳ Lân để vào chảo dầu tiên tạc. Thống khổ không chịu nổi. A a, ta muốn giết ngươi, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Nếu không phải mấy năm này ta bị các ngươi lấy nhiều khi ít, ta sao hội chật vật như thế? Ta sao lại thế? Hắc Kỳ Lân giữ tợn oán hận nói. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Ngươi có cái gì không cam tâm? Nói chúng ta nhiều người khi dễ ngươi ít người. Thiên hạ hôm nay, có ai có thể giúp ngươi? Ta coi như để ngươi mời, ngươi lại có thể mời đến người nào tới giúp ngươi? Người nào? Người nào? Người nào? Khổng tử nhìn chằm chằm Hắc Kỳ Lân, mặt lộ vẻ giọng căm hận. Người nào? Hắc Kỳ Lân bỗng nhiên ngơ ngẩn. Thiên hạ hôm nay có thể giúp mình có ai? thượng cổ lúc sau, mình tại đỉnh phong thời điểm, xưa nay không cần người khác giúp. Azure nịnh hót, nịnh nọt đến là vô số. Chờ chính mình chán nản về sau đâu. Có ai giúp mình? Năm đó chính mình là đại địa chi chủ. Mình bị Long Phượng lưỡng tộc hãm hại. Phong ấn tại thi nguyên chứng thể. Đại địa bên trên, có ai vì chính mình báo thù nỗ lực qua? Không, một tái cũng không có. Bởi vì năm đó chính mình tàn bạo, một tái cũng không có. Người khác chỉ là sợ chính mình, mới ủng hộ tại bên cạnh mình. Không phải thật tâm, cho tới bây giờ, liền ngay cả mình cho hắn trường sinh bất tử Dương Hồ. Đều là phản bội chính mình, Mặc Địch lại càng không cần phải nói. Mời người hỗ trợ, có ai có thể vô tư trợ giúp chính mình? Trong đầu sở hữu nhận biết người mỗi cái hiện lên. Không, không có. Bỗng nhiên, trong đầu một cái nụ cười xuất hiện. Đó là kỳ quan viên đỏ nụ cười. Này sau cùng đem tâm đầu huyết bức cho mình lúc kỳ quan viên đỏ vui vẻ nụ cười xuất hiện trong đầu. Không có chứ, không có chứ. Khổng Tử đỏ hồng mắt tiến lên một bước. Có, có. Hắc Kỳ Lân toàn thân một trận run rẩy. Vậy nàng là người nào? Người nàng đâu? Người đưa nàng kêu đi ra a? Khổng Tử lại lần nữa tiến lên một bước, khiển trách quát hỏi. Hắc Kỳ Lân toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời toàn thân bị tịnh hóa đau đớn đều không cảm giác được. Chỉ còn lại có kỳ quan viên đỏ lần lượt nhịn đau khổ, đem tâm đầu huyết dâng hiến cho chính mình hình ảnh, thậm chí sợ bị Kim Thái Tử biết, lặng lẽ đem chính mình gọi vào hậu viện, chỉ vì đem tâm đầu huyết cho mình. Nàng chỉ có một điểm yêu cầu, cho nàng lưu một giọt tâm đầu huyết, chống đỡ hai ngày nhìn xem phu quân. Chính mình cũng không có đáp ứng. Nhiều năm tạo thành vì tư lợi, nhượng Hắc Kỳ Lân căn không nhìn thấy một khắc này đối với mình vô tư đáng ngưỡng mộ. Ngươi tại huy hoàng thời điểm, toàn thế giới đối ngươi nịnh bợ. Hơn được ngươi tại chán nản thời điểm, xích xích đối ngươi một điểm biếu tặng sao? Hơn được sao? Hơn được sao? Khổng Tử đỏ hồng mắt, đối Hắc Kỳ Lân quát. Hắc Kỳ Lân run lên bần bật, trong mắt tràn ngập tơ máu. Đại địa chi chủ, cái gì đại địa chi chủ a? Ngươi chỉ là khắp nơi chi ma. Ma, bị ma khí khống chế ma. Cái này ma khí rất lợi hại thuần túy a. Thế nhưng là, thì tính sao? Tất cả mọi người chán ghét mà vứt bỏ ngươi. Tất cả mọi người nỗ lực tiêu diệt ngươi. Ngươi có gì có thể đắc ý? Ngươi có gì có thể tự hào? Khổng Tử đi tới gần, lạnh như băng nói. Không, có người, có người. Hắc Kỳ Lân con mắt cũng đỏ bừng. Học mà không nghĩ thì không thông. Bàn cổ cho ngươi ma khí, không phải để ngươi bạo lệ thiên hạ, mà chính là để ngươi từ nơi này ma khí cảm xúc tiêu cực trong tìm tới ánh sáng cùng hy vọng. Ngươi không nghĩ làm theo dùng, mới đi cho tới hôm nay. Quái đến người nào? Muốn trách thì trách chính ngươi. Có mà không nghĩ, không mà không học. Đáng chết, nên diệt, nên giết. Xích xích cầm nàng mệnh giúp ngươi, ngươi lại muốn nàng chết. Bàn cổ tặng ngươi như thế trọng thưởng, ngươi lại muốn nghịch thiên. Ngươi liền không nên tồn tại. Ngươi liền không nên đi đến thế này. Khổng Tử mặt lộ vẻ giọng căm hận nói. Oanh. Khổng Tử sở hữu hạo nhiên chính khí đều tràn vào Hắc Kỳ Lân thể nội. Xì xì xì xì xì xì xì xì xì tử. Hắc Kỳ Lân giờ khắc này thế mà không tại phản kháng, quỷ dị dưỡng sờ bên trong, tựa như tại Khổng Tử lời nói bên trong nhìn thấy chính mình sai lầm, chính mình thất bại, chính mình hối hận. A, Hắc Kỳ Lân thống khổ kêu to một tiếng. Giờ phút này thống khổ không còn là bị tịnh hóa thống khổ, mà chính là tư tưởng thống khổ. Đây là vì chính mình ngày xưa sai lầm hối hận, thống khổ tuyệt vọng. Ầm ầm, ma khí tựa như vô cùng vô tận. Khổng Tử 30 vạn dặm hạo nhiên chính khí a, thế mà toàn bộ dùng để tịnh hóa. Cách đó không xa, Khổng Tử các học sinh lẫn nhau nhìn xem, lão sư đây là đang báo thù. Tại sao ta cảm giác lão sư đang giáo hóa cái này Hắc Kỳ Lân a? Hắn hại chết sư nương, lão sư vẫn phải giáo hóa hắn sao? Cái này 4 năm đối Hắc Kỳ Lân tra tấn cũng là báo thù a. Mà bây giờ lão sư muốn phải hoàn thành sư nương nguyện vọng, điểm hóa hắn. Tử Dư mờ mịt nói, thế nhưng là ma đầu kia ma khí quá nhiều, lão sư 30 vạn dặm hạo nhiên chính khí đều muốn hao phí ở tại trên thân, lãng phí a. Lão sư dùng 30 vạn dặm hạo nhiên chính khí vì hắn gột rửa tâm linh, tịnh hóa ma tính. Tử Dư nói ra, làm Khổng Tử 30 vạn dặm hạo nhiên chính khí toàn bộ hao hết thời điểm, trước mắt Hắc Kỳ Lân cũng triệt để bị rửa sạch, một điểm ma khí cũng không có. Giờ phút này hư hư ảo ảo, linh hồn tựa như tùy thời chôn vùi, nhìn lấy Khổng Tử, mặt lộ vẻ một cỗ tựa như nhìn thấu bi thương. Ta, Diệp Hách nghịch thiên, là ta có lỗi với bản cổ trọng thượng Kỳ Quan Viên Đỏ, là ta có lỗi với nàng bảo vệ. Khổng Tử, ta không hận ngươi, tuy nhiên ta hiện tại suy yếu tùy thời tan thành mây khói. Nhưng, ta không hận ngươi, ngươi để cho ta minh bạch hết thảy. Hư hư ảo ảo Hắc Kỳ Lân bình tĩnh nói. Khổng Tử lạnh lùng nhìn về phía Hắc Kỳ Lân, tuy nhiên ta rất nhớ diệt ngươi. Hận không thể đưa ngươi xé nát, nhưng Xích Xích khẳng định trong lòng không nghĩ, ta báo thù đầy đủ, ngươi đi đi, lão sư, không thể thả hắn đi a. Một đám học sinh nhất thời lo lắng nói, Lỗ Vương mấy người cũng một trận hoảng sợ. Thả hắn đi, hắn quay đầu lại trả thù làm sao bây giờ? Hắc Kỳ Lân chập chờn linh hồn lại nghiêm túc mắt nhìn Khổng Tử, ngày xưa ta có được bá thế chi lực lượng, coi trời bằng vung, bây giờ ta mới hiểu được hết thảy. Đi, ta đã không mặt đi, ta nhìn thấy luân hồi chi môn, ta qua luân hồi đi, quên hết mọi thứ mới có thể để cho trong lòng ta dễ chịu điểm. Tốt với ta người, ta đều nhớ kỹ, bàn cổ năm đó đối ta trọng thường, kiếp sau ta không hề nghịch thiên vì ma, ta muốn phụng thiên vì thần. Kiếp sau nếu có thể gặp lại Kỳ Quan Viên Đỏ, ta tất hộ nàng đến chết. Kiếp sau, như còn có thể gặp ngươi, ta tất vẫn hôm nay điểm hóa tri ân. Kiếp sau đi. Đang khi nói chuyện, Hắc Kỳ Lân chập chờn linh hồn, lung la lung lay trong tiêu tán. Chuyển thế đi, Tử Dư kinh ngạc nói, mà Khổng Tử, hao hết đại đạo chi hải, nhất thời một trận hư thoát. Lão sư, một đám học sinh nhanh chóng vịn Khổng Tử, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.